Chuyện tình siêu sao, chương 1, góc truyện audio.com, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Đây là một ngôi trường đào tạo ra những nghệ sĩ tương lai của làn giải trí. Tuy nói là vậy nhưng ở đây một số khối cũng chỉ đào tạo ra những quản lý hoặc những người phụ giúp trong ngành nghệ thuật. Sau khi học xong học sinh sẽ tự đăng ký vào ngành mà MK muốn theo. Vì vậy trường này đa số là những nam thanh nữ tú. Nhưng cũng rất nghịch ngợm, lớp KA một giáo viên bộ môn đang chăm chú làm công việc của MK trên bục đó là giảng bài. Còn bên dưới học sinh cũng rất chăm chỉ nhưng cô phải là nghe cô giáo giảng bài mà là nghe nhạc, chơi game, trang điểm, lướt web và tám chuyện. Bà giáo nhìn cũng có vẻ thức lắm nhưng cô làm được gì? Vì nhỡ đâu một trong các học sinh này trở thành ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng thì sao? Và đâu đó trong lớp học này có một cô gái khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Làn da trắng, tóc xõa ngang lưng uốn xoan nhẹ đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài và cô ai khác đó chính là cô bé Quỳnh An của chúng ta. Có thể nói Quỳnh An là học sinh chăm chỉ nhất trong lớp vì các bạn trong lớp đang. Này Mi, nghe cô giáo giảng bài đi kìa. Quỳnh An gọi nhỏ bạn ngồi bên cạnh và cũng chính là nhỏ bạn thân đang ngồi cười tủm tỉm khi nhìn vào những dòng chữ trong điện thoại. Làm gì mà cười như con hâm vậy? Có mày mới hâm á, tao đang cập nhật thông tin về người yêu tao chứ bộ. Huyền Mi hơi gắt lên khi bị con bạn làm phiền lúc đang vui vẻ với số thông tin MK vừa cập nhật được. Người yêu mày á, là cái thằng khỉ gió nào vậy? Chấm, Quỳnh An cố tình trêu con bạn, dám gọi người yêu tao là khỉ gió này. Huyền Mi cốc đầu con bạn khiến nó la á lên. Nói cho mày biết người yêu tao đẹp trai lắm nha. Huyền Mi vừa nói vừa vênh mặt lên dạo oai. Thôi đi cô nương, trong mắt cô anh nào mà chẳng đẹp trai. Mà người yêu mày là ai dạ? Hứ, là anh Kevo chứ ai? Kevo, là tên nào? Mày đúng là lạc hậu mà. Ngay cả anh Kevo hát hay, đẹp trai, nổi tiếng vậy mà mày cũng cô biết nữa. Lạc hậu cái đầu mày, chỉ là tao cô quan tâm thôi. Mà đấy mà là người yêu mày á, có mà người mày yêu. Ờ thì là người tao yêu có sao cô, chả sao, thôi NGSA cô giáo giảng bài đi kìa bà. Biết rồi, người gì đâu mà suốt ngày học mới trả hành. Huyền Mi nói lí nhí trong cổ họng sợ nhỏ bạn biết. Cứ như vậy, một buổi học đã trôi qua và giờ hai cô nương của chúng ta đang tung tăng ở nhà. Sau khi cơm nước xong xuôi Quỳnh An thì đang ngồi làm bài tập. Còn cô bạn của MK thì đang vui vẻ lướt web tiếp. Bỗng, Quỳnh An ơi nhi, tiếng gọi kéo dài và biểu cảm quá mức của nhỏ bạn khiến Quỳnh An sởn da gà. Làm ơn thôi cái giọng sớn xác của mày đi, có chuyện gì? Quỳnh An lập tức ngắt cái giọng chết người của con bạn đi. Huyền Mi chỉ liếc con bạn một cái rồi lại dở giọng ngọt xớt. Tối mai đi chỗ này versus tao chút nha. Mi làm bộ mặt cún con nói versus con bạn. Đi đâu, mai tao bận rồi. Hứ mày bận versus sách vở chứ gì, thôi mà đi versus tao đi. Mà đi đâu mới được. Quỳnh An dường như bị bộ mặt ấy của Mi thuyết phục rồi. Thì đi gặp người yêu tao, ý quên người tao yêu, lại là anh Kevo hát hay, đẹp trai nổi tiếng của mày chứ gì, đúng rồi. Là anh Kevo á, chả là ngày mai anh ấy có show diễn ở Hà Nội. Gần trường mình ý, trời ơi, tao sắp được gặp anh Kevo đẹp trai rồi, đến đó tao nhất định phải xin chữ ký, chụp hình, rồi còn, thôi đi cô, muốn đi thì mày tự đi đi. Quỳnh An vội ngắt lời nhỏ bạn, chứ cứ để cho nó nói về cái anh Kevo ấy thì đến sáng mai vẫn chưa hết chuyện. Đi đi mà Quỳnh An dễ thương, Quỳnh An xinh đẹp, bạn thân nhất của mình, đi với mình nha. Mi lại giở trò định hót cô bạn, nhưng xem ra thì lần này cô công hiệu rồi. Tao biết là tao xinh đẹp, dễ thương và là bạn thân của mày rồi, cô cần nhắc lại nữa đâu. Xí. Tự tin thấy mồ, Mi phản bác lại lời cô bạn nhưng công nhận con này xinh thật. Dễ thương nữa chứ, nó mà cười thì cô biết bao nhiêu anh chàng phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp nữa. Huyền Mi nghĩ, Thôi thôi, đi versus tao nha, năn nỉ đó. Mày cũng biết tao có hứng thú versus cái người tên Kevo đó rồi còn gì. Thì mày có hứng thú versus anh Kevo. Nhưng biết đâu lại gặp anh chi dân của mày ở đó thì sao? Meeting danh đổi sang đánh tâm lý con bạn. Cái gì, anh chi dân của tao cũng ở đấy á? Thế thì tao đi, mấy giờ? 8 giờ á, Huyền My trả lời ngay lập tức và đang vui sướng vì kế hoạch của mình đã thành công. À, mà phải bao tao tiền vé đó nha. Ok, cô Thành vấn đề, thôi đi ngủ đi mày. Muộn rồi, chắc các bạn đang thắc mắc vì sao An đòi bao tiền vé và My lại đồng ý ngay. Có đúng cô, đơn giản, vì vốn dĩ là một vé vào xem chương trình ca nhạc rất đắt. Mà đây lại là ca sĩ nổi tiếng được yêu thích nhất hiện nay nên còn đắt hơn. Ít nhất cũng phải 250, 350 một người. Mà đối với sinh viên thì số tiền này quả thật là lớn rồi. Vậy mà Huyền My lại đồng ý ngay. Bởi vì Huyền My được sống trong một gia đình khá giả trong khi đó Quỳnh An lại chỉ sống ở cô nhi viện từ nhỏ, cách trương.